Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 1 năm 2016. Hôm nay là buổi học đầu của năm 2016. Tuy nhiên, nếu tính theo năm âm lịch thì chúng ta vẫn còn là năm cũ, chưa phải năm mới. Thưa các vị, là mùa đông là cái mùa mà đáng ngại nhất cho những người lớn tuổi nghe. Tôi nhớ rằng là sau cái kỳ học vừa rồi, học mấy bài chứng đầu ca chưa đi đến những bài kết, và đã đi hai cái đám ma. Các vị thấy là nhiều quá chứ. Đó là chưa tính đến cái đám thứ nhất của chú Bảy nữa, là ba đám trong hai tuần lễ thôi. Thưa các vị, là dường như mình cũng bị đặt vô cái tình trạng phải đối phó những việc mà trong quá khứ mình chưa từng làm nha. Ví dụ như cái đám ma của đạo hữu mất lớn tuổi thì không nói làm chi, nhưng mà đám ma của một vị huynh đệ mất thì thưa các vị, đó là một cái dấu hỏi rất lớn để cho chúng ta quan sát về đời sống của chúng ta. Và nếu các vị còn nhớ rằng là hôm đó mình cũng làm thầy cúng ra vẻ lắm. Các vị biết rằng là cái nghi lễ của Ma Chay thường thường đó là nghi lễ được các vị sư truyền thống mật thừa các ngài xếp đặt. Ví dụ như tuần 49 ngày, tức là mỗi kỳ tuần thất đó cũng từ truyền thống mật thừa. Và những bài kinh chú chúng ta tụng như là Đại Bi, Thập Chú, Lăng Nghiêm vân vân cũng từ truyền thống mật thừa. Và trái đàn chẩn tế cũng từ truyền thống mật thừa nhé. Trước đó thì cái nghi lễ đành rằng có, nhưng mà rất là giản dị. Nhất là thời Thế Tôn tại tiền thì các vị tỳ kheo tăng mất rồi thì đọc một bài kinh thương yêu hoặc là một bài kinh vô thường, sau đó rồi châm lửa đốt thôi. Không có lễ lược nhiêu khê, không có cúng thất, cúng trai tuần gì cả. Và cái điều mình nói đây là thưa các vị, là trong truyền thống nhà thiền cũng có những cái câu khai thị rất là hay. Tức là người ta giọng tích trưởng như này, giọng tích trưởng như đất, rồi mới khai thị một câu bằng cái lời lẽ rất ư là mạnh. Hai cái hàm ý thứ nhất là để cho hương linh còn vất vưởng nơi đó họ nghe được, nhưng mà không phải nghe bằng âm thanh không, còn nghe bằng tâm thức nữa. Cho nên cái vị Hòa Thượng Đường Đầu chấn tích khai thị đó bằng những lời rất là mạnh. Đầy hùng lực là một, đầy định lực là hai. Và hôm đó thì thưa các vị, mình đâu có phải là ông thầy cúng chuyên nghiệp đâu. Thế nhưng mà rồi mình cũng bắt chước, tại vì mình đã từng thấy trong những trai đàn chẩn tế các thầy dỗ thủ xích. Các vị biết thủ xích là chi không? Biết, cục gỗ. Dạ đúng, cái cục gỗ dỗ bàn nghe cái rầm rồi mới khai thị. Và thông thường lời khai thị của các vị sư thì học thuộc lòng, tức là học thuộc lòng rồi mới nói theo văn bản thôi. Tức là học một văn bản đó rồi xài cả đời, chứ không cần phải làm cái chi khác. Nhưng mà mình đâu đã từng học có văn bản nào đâu, bị bắt buộc phải làm cái công việc là phải khai thị. Thưa các vị, mình nghĩ rằng đối với những người cư sĩ họ mất trong cái lúc tật bệnh và trải đời này về cho các bụi theo cái quy luật bình thường thì không cần làm, tại vì họ theo nghiệp họ ra đi. Thế nhưng mà với người bạn tu thì ông lại mất trong một cái tình trạng nó không phải là bình thường. Do vậy cho nên mình thấy cái việc cần phải làm đó là khai thị. Nếu các vị bữa đó mà các vị nghe thì chắc cũng dựng tóc gáy chứ không thường. Tại mình nhớ rằng là mình mời thần lực của Như Lai. Là tôi nay nương thần lực của Như Lai, của thập phương chư Phật và lực của Đại Tăng hiện tiền, khai thị cho hương linh nghe cho rõ. Thế rồi giọng xuống bàn tự tin cái cọp vậy, mà không dám giọng mạnh, sợ nó bể cái bàn của người ta. Thế nhưng cái câu đó thưa các vị rất là chấn động nghe. Mình khai thị dường như là mình chỉ đa phần những cái văn bản mà mình sử dụng trong những lúc như là niêm hương, bạch Phật, hoặc khai thị trong những trường hợp như vậy thì thường thường nó là lấy tuần bụng xài chứ không có học của ai cả. Mình nhớ đại khái câu khai thị đó là ba cõi như quyển mộng, sáu đường luân hồi như hoa đốm giữa hư không, sinh diệt diệt sinh. Trong thân ngũ uẩn này chưa từng có một phút giây dừng lại, nhưng mà bản thể bất động của tâm Như Lai vốn chưa từng sinh và diệt. Hương Linh hãy lắng nghe lời của ta khai thị cho tỏ, và nên nhớ rằng là bản tính chân thường của ông vốn chưa từng sinh, chưa từng diệt. Những cái giận dữ, buồn phiền, bất an, căm ghét, thù hận con người, nó vốn là sinh diệt trong vùng trời thức tâm, như mây lại qua thôi. Ông hãy an trú ngay để thể tánh tịch diệt niết bàn của chính ông, và nương thần lực của mười phương tam bảo để trong một chốc tay dứt sạch nghiệp thức tam tăng kỳ, an trú trong thể tánh bất động để vượt thoát tử sinh. Thưa các vị, có những việc làm nó rất là đột xuất mà nó rất là hay nha. Bữa đó mà nếu mình thu lại cái động băng đó thì có thể là người ta phục mình ông thầy cúng thù hàng giỏi. Thực ra thì nó là như vậy. Thưa thầy, cái vị mất rồi là vị tăng mà tại sao thầy còn phải khai thị? Thưa các vị, là cuộc đời này nó có nhiều cái trớ trêu lắm. Vị tăng nhưng mà có khi người ta cũng chưa liễu ngộ được những cái giáo lý cao sâu của Đức Thế Tôn dạy. Đừng nghĩ rằng là cứ làm tăng rồi là mọi giáo pháp Đức Phật đều thông đạt nghe. Cũng đừng nghĩ rằng mình là Phật tử quy y rồi thì mình giữ tròn được năm giới. Cũng đừng nghĩ rằng ngồi trong lớp này học mà có thể thấu ngộ được đạo. Chuyện đó nó tùy cơ duyên từng người thôi. Thế rồi mình trở lại cái việc mình muốn nói thưa các vị, đó là thế này. Kỳ thực là đời sống này nó vẫn chảy cuồn cuộn, chưa phút giây dừng. Anh là người thông minh thì anh biết lợi dụng đời sống anh đang có. Điều thứ nhất là anh quán chiếu, điều thứ hai anh học hỏi, điều thứ ba là anh lợi dụng được nó để anh làm trưởng thành đời sống của anh trong mọi kiếp của làm người. Mà nếu không làm được việc này, thưa các vị, mình bị cái dòng sông đời sống nó nhận chìm mình, rồi mình phí một kiếp, có khi một kiếp phí rồi phí luôn cả ngàn vạn kiếp. Và cái điều này tùy vào cái nhìn của chúng ta. Có khi nó tùy vào cái cơ duyên của chúng ta, tức là cái nhân lành chúng ta đã gieo trong quá khứ. Cho nên trong một hiện kiếp này, có những người đời sống của họ nó chìm trong khổ não dập dồn, thế nhưng mà họ vẫn duy trì được cái thiện tâm là một, họ vẫn lợi dụng được đời sống để trưởng thành là hai. Và họ làm cho cái phẩm chất đời sống họ ngay hiện thời này không có bị bất hạnh, và cái nghiệp lành nó đủ dày để trả hình hài về cho các bụi, thì họ có thể sinh về cảnh giới an lành. Thế thì cũng có những con người có mặt giữa đời sống này cũng hoàn cảnh như ta, có khi hoàn cảnh nó còn có điều kiện thuận lợi hơn ta, thế nhưng mà họ giận, họ trách cứ, họ thù oán, họ căm ghét cuộc đời. Và ngay hiện thời thì họ đã mang cái nỗi niềm u uẩn, phiền giận, bất an, cay đắng, và họ tự hủy đời sống họ đã đành rồi. Họ còn hủy luôn nhiều kiếp tương lai. Thế cho nên thưa các vị, khó nói vô cùng trong cái cuộc sống của chúng ta. Cái điều mình chia sẻ nơi đây thưa các vị là cuộc sống nó là một loại quà tặng nghe, như dòng sông. Thưa các vị, nó chảy rất là tự nhiên, thế nhưng mà tùy vào cái mức độ phát triển tâm thức loài người thì người ta có thể vận dụng cái lực chảy của dòng sông đó, hoặc là tưới tiêu làm cho ruộng lúa phì nhiêu, hoặc là người ta cứ để nó trôi chảy một cách phung phí, hoặc là người ta làm cho dòng sông nó trở thành cuồng nộ và nó trở thành một con khủng long hủy hoại cả một thôn làng. Cái này là tùy vào cái năng lực của con người sử dụng. Thế thì cuộc sống nó như một dòng sông. Anh dùng được nó thì nó làm lợi ích cho anh, và không dùng được nó thì nó hủy hoại đời anh. Cho nên nếu có được cái nhìn, có được cái khả năng tu tập, thế thì người ta học được từ cuộc sống là một món quà tặng. Thế này nếu vụng về thì từ cuộc sống nó trở thành một cái nỗi nhục nhằn ê chề, nó hủy hoại đời mình trong hiện thời, và nó có thể hủy hoại đời mình trong nhiều kiếp. Chuyện này, thưa các vị, tùy vào cái năng lực tu học của chúng ta, rồi cũng tùy vào cái nhân duyên của từng người, họ khéo có thể vận dụng được cái sự phát triển đời sống tâm linh của họ hay không mà thôi. Thế rồi, nhìn ở cái mặt tiêu cực. Ví dụ như mình căm ghét đời sống, mình phiền hà, mình trách cứ thiên hà, rồi mình tự hủy đời mình đi. Thế thì không vì lý do mình sống mình chết mà cuộc đời này nó dừng lại. Có nghĩa rằng là không vì lý do mình nổi khùng với nó mà dòng sông nó dừng lại bao giờ. Nó vẫn cứ cuồn cuộn nó chảy thôi. Thì cuộc đời mình cũng như vậy thưa các vị. Cái mức độ thông minh của một người phát triển đó là họ biết lợi dụng dòng sông. Họ coi dòng sông là một món quà tặng. Còn cái mức độ thấp của tâm thức ta thì ta thấy dòng sông là cái sự thù ghét. Coi cuộc sống là sự thù ghét. Tùy vào cái trình độ tâm thức của ta, hiểu biết của ta và trình độ tâm linh của ta. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để cho các vị thấy rằng là có những điều chúng ta cần phải quán chiếu để học mới lợi dụng được cái điều có mặt giữa cuộc đời này. Bằng không thì một kiếp sống của mình nó rất là phù du. Rồi mình không học được điều gì, không lợi dụng được cuộc sống để làm trưởng thành mình còn hủy hoại mình thì rất là tội nghiệp. Thế rồi điều thứ hai, hôm nay mình sẽ đi vô một cái bài học này để chia sẻ với các vị về cái điều mình muốn thưa, đó là cái món quà từ cuộc sống nó tặng cho các vị. Thứ nhất là mình muốn thưa với các vị cái điều rất là quy luật, đó là cái quy luật cân bằng và cái quy luật hoàn tác của đời sống. Nó luôn đúng, cái sự cân bằng đời sống nó luôn đúng. Rồi khả năng hồi báo hay là cái khả năng hoàn tác đời sống lại, khi các vị gieo vào đời sống cái điều gì thì nó trả lại cho các vị điều ấy, nó cũng luôn đúng. Đúng ở chiều rộng mặt xã hội, đúng ở chiều hẹp gia đình, đúng ở chiều hẹp nhất là nơi tự thân. Cái gì ta làm cho tự thân ta, thưa các vị, tưởng chừng như là nó đi mất vào hư không mịt mù, nhưng mà không, nó hoàn tác lại. Cái gì các vị làm cho cuộc đời, các vị tưởng chừng như là không ai tri ân. Thế nhưng mà thưa các vị, không có gì mất đi cả. Nếu cái vấn đề đó là cái vấn đề của xã hội loài người, thế thì xã hội loài người gieo cái gì vào đời sống thì xã hội loài người sẽ nhận lại cái món đó. Đó là cái quy luật rất là tự nhiên. Quy luật thứ hai đó là sự cân bằng, nó cũng rất là đúng thưa các vị. Thế thì mình giải thích điều này để cho các vị am tường. Đầu tiên đó là những cái thứ quy luật này nó không hề được đặt ra từ một đấng thần linh, nó cũng không hề đặt ra từ một tôn giáo nào cả. Ví dụ như lửa nó nóng không phải là do thượng đế làm cho nó nóng mà ta phỏng tay, mà quy luật của nó là nó nóng, cho nên anh không biết cái sức nóng của nó có thể hủy hoại anh thò tay vô thì nó phỏng thế thôi. Thế thì thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng nhân quả là một quy luật của ai đặt ra, một vị thần linh nào cầm cân nảy mực. Thưa các vị, có tôn giáo hay không tôn giáo, loài người biết đến đó hay không biết đến đó thì nó vẫn vận hành như vậy, nó hoàn tác như vậy. Đây là cái điều rất là tự nhiên nha, cho nên được gọi nó là quy luật vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu, chứ không hề là của tôn giáo nào cả. Anh biết được cái dòng chảy thì nó luôn cuồn cuộn nó đẩy, anh đủ thông minh thì anh có thể vận dụng được dòng chảy ấy để làm thành thủy điện, anh vận dụng dòng chảy ấy để tưới tiêu, để làm nông nghiệp phát triển. Còn nếu anh không biết thì anh tự để cho nó biến mất vào biển, vào đại dương thôi. Thế thì đầu tiên mình muốn nói đến là cái quy luật cân bằng của đời sống. Mình nghĩ rằng là đời sống nó có ba điều ta có thể học. Thưa các vị, là cái sự phát triển của tâm thức ta nó tùy vào cái mức độ này nghe. Điều thứ nhất đó là mình quán chiếu về đời sống. Điều thứ hai đó là mình học hỏi từ đời sống. Điều thứ ba đó là mình lợi dụng. Mình giải thích ba điều này trước. Mình sẽ để dành cái chương trình của Chứng Đạo Ca vào lần sau học hoặc là đầu năm mới. Tại vì còn có ba bài thôi. Hôm nay kiếm chuyện linh tinh nói trước rồi đã. Thưa các vị, là trong quá khứ cái trình độ tri thức người ta còn rất là thấp. Do vậy cho nên họ rất sợ sệt tiếng sấm này, sợ sệt những cơn bão này. và sợ sệt tất cả những hiện tượng thiên nhiên, cho nên nó sinh ra cái chi? Sinh ra cái tính tôn phụng thần linh và mê tín rất là nặng nề. Và thưa các vị, cái tiến trình của tôn giáo nó cũng đi vào ba chiều hướng này nghe. Có những tôn giáo, thưa các vị, nó xô dạt tâm thức ta về cái hướng là mọi thứ đều do thần linh sắp đặt bài biểu, thần linh trừng trị. Ngang với cái trình độ tâm thức của chúng ta lúc nó còn rất ư là mong manh, cái sự hiểu biết nó còn ở cái mức độ rất thấp. Cho nên mọi điều lý giải không rượt về vũ trụ vạn hữu, về thiên nhiên, thì ta đổ cho nó một cái từ, đó là thần linh làm ra việc ấy, thần linh sắp đặt đời sống của chúng ta. Và cái thuyết định mệnh và cái thuyết nhất thần, thưa các vị, nó sinh từ ở cái tình trạng này, tình trạng nhận diện đời sống ở cái mặt rất là cạn, không lý giải được. Thế rồi người ta nhận diện đời sống ở một cái chiều sâu hơn, thì họ nhận ra một điều, thưa các vị, không có thần linh gì trong đó cả. Ví dụ như cái việc dễ hiểu nhất là đầu tiên người ta nghĩ rằng có vị thần mưa, thần sấm, thần mây. Thế rồi khoa học nó tiến đến một cái mức độ có thể thăm dò vào những lĩnh vực thiên nhiên, thì nó bảo rằng không có thần linh nào trong đó cả. Chẳng qua là do vì điện âm và dương nó chập lại, nó thành một cái cơn sét, thành một ánh sáng chớp lòe trên bầu trời đen, chứ không có thần linh gì cả. Thì giai đoạn này người ta gọi là giai đoạn phỉ báng thần linh đây. Họ tuyên bố rằng Chúa đã chết dưới chân ta. Họ tuyên bố rằng là mọi thần linh đều không có mặt thực sự. Thế rồi tiến lên một tầng cao nữa thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, tiến đến một cái tầng cao hơn nữa thì người ta quán chiếu rằng là ở cái mức độ thần linh trong cảnh giới vô hình vẫn có. Họ chấp nhận có mặt thần linh nha, chứ không phải là chỉ đơn thuần là hiện tượng thiên nhiên. Tại vì ngoài cảnh giới hữu hình là những sinh vật như chúng ta, thì có những cái loại sinh vật, thưa các vị, nó có thể ở trong những cái vùng sa mạc nắng tới 50 năm mà chưa hề bị đốt cháy. Trong cái lĩnh vực sinh vật bình thường thôi thì nó đã có những cái loại chúng sinh cái điều kiện sống rất khác biệt với ta. Thế thì trong cảnh giới vô hình nó có nhiều tầng chúng sinh, chứ không phải là một tầng chúng sinh là hữu hình như con người. Thế thì tới cái tầng quán chiếu sâu sắc hơn thì người ta chấp nhận rằng có những vị thần linh trong cảnh giới vô hình. Thế nhưng mà thần linh thì mặc thần linh, con người thì có quyền nhất định về đời sống con người, có phải vậy không? Họ nắm trong tay họ vận mệnh của họ, và họ có quyền uy tạo thành đời sống họ như một vị thượng đế tạo thành đời sống họ. Thì đây là cái trình độ quán chiếu đời sống đến một mức độ thâm sâu. Và những bậc minh triết khi họ chứng nghiệm chân lý, họ nhận diện điều này, thưa các vị, thì họ làm được cái điều thứ nhất là chi? Điều thứ nhất là họ nhận diện ra cái quy luật vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu, nó tự nhiên trong nhân giới như vậy. Họ cũng nhận diện được điều thứ hai, đó là trong thế giới vô hình có những vị, có những loại chúng sinh, nó không có hình thể như con người nhưng nó có sự sống, nó có một cái trường năng lượng nhất định. Và những bậc thứ ba này, thưa các vị, được gọi là những bậc minh triết. Nếu họ hình thành một tôn giáo thì tôn giáo này tôn giáo chi? Tôn giáo rất ư là trí tuệ nghe, không có cực đoan ở phía này, không cực đoan phía kia, và dùng năng lực tâm thức phát triển đến chiều sâu của sự nhận biết, của sự quán chiếu, cho nên họ có khả năng. Điều thứ nhất là khơi mở một tôn giáo, nó không đến nỗi cực đoan, nó cũng không đến nỗi là quá ư mê tín, quá ư vụng về, tin vào tất cả các vị thần linh là có quyền ban phước giáng họa. Đây là tầng thứ nhất, khi người ta quán chiếu đời sống thì nó sẽ thành tựu được những cái tầng trí tuệ như thế này. Thế rồi từ cái khả năng quán chiếu như thế này, nó hình thành cái chi? Nó hình thành cái sự học hỏi tất nhiên của những con người phát triển trong đời sống nha. Thưa các vị, mình cứ tưởng chừng như rằng là phải đến với Đạo Phật, phải quy y một tôn giáo mình mới có khả năng giác ngộ. Thưa các vị, có khi không phải vậy. Rất nhiều người không hề dính chi với truyền thống tôn giáo nào cả, không dính với Thiên Chúa, không dính Đạo Phật, không dính Đạo Hồi. Thế nhưng mà cái năng lực quán chiếu về đời sống, nhận biết về đời sống, trải nghiệm về đời sống đến một cái chiều cao của mức tâm thức phát triển á, thì họ đã có khả năng học hỏi rất nhiều điều từ đời sống á. Một cái ví dụ cụ thể là thế này, thưa các vị, tới cái tuổi già người ta tự nhiên có cái bề dày về đời sống, tự nhiên là những lời nói, cách xử sự hoặc là những lời dạy của họ đối với thế hệ con em của họ tự nhiên nó có cái chất chi? Có chất trí tuệ tự nhiên nghe. Tại vì sao? Tại vì đời sống nó đi ngang qua rồi, họ biết những cái nỗi khổ cuộc đời, làm cái này thì khổ này, làm cái này khổ cái kia, vân vân. Thế nhưng mà cái nỗi khổ của đời sống chúng ta là những người già và những người trẻ thì họ không tin, họ nghĩ rằng là có khi lừa gạt. Do vậy cho nên điều thứ nhất trong cái công trình giáo dục để học hỏi về đời sống có khi không phải áp đặt mà người ta học được nghe. Hãy để cho tự thân của người đó, nếu họ muốn vươn đời sống ở lên cao thì đôi khi các vị đạo sư mà đủ nội lực dạy đạo, thường thường họ có đủ tàn nhẫn. Nói cái từ này nó không sai. Tàn nhẫn là sao? Cứ để cho hắn đung đầu vô khổ đi rồi hắn biết, rồi hắn mới giác ngộ thôi, chứ còn mình nói cái đó khổ không tin, cho nên mỉm cười mặc nhiên để cho hắn khổ, rồi hắn mới có cơ hội hắn giác ngộ. Chuyện đó là như vậy. Hoặc là đẩy hắn vô tới chỗ cùng cực khổ não để cho cái niềm thiết tha của hắn đối với con đường giác ngộ hắn sinh khởi. Nó là như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, học hỏi từ đời sống này nó đòi hỏi điều thứ nhất, đó là người ta đã từng trải nghiệm và có khả năng quán chiếu thì mới học hỏi được. Bằng không thì mình mất một kiếp đi qua, một kiếp đi qua, một kiếp đi qua. Có khi 1.000 kiếp trôi qua trong cuộc tử sinh mà mình chưa học hỏi được điều gì nghe. Rồi nói một cách gần hơn thế này. Các vị hình dung rằng 100 năm đời người tưởng chừng như dài ư? Không dài. Cái vèo 100 năm đời người đó. Rồi loay hoay từ tuổi ấu thơ cho tới 30 tuổi ta làm cái gì để gọi là học hỏi quán chiếu về đời sống? Biết nỗi khổ nhưng mà cứ đung đầu. Biết cái bất an nhưng mà vẫn chuốc lấy. Rồi biết rằng là cố chấp về bản ngã, chấp trước về ý kiến của ta, cưu mang buồn giận ghét thương chất chứa trong lòng là những nỗi khổ tự mình đày đọa mình, tự mình muốn như vậy. Thế nhưng mà bỏ thì bỏ không được. Rồi loay hoay thì chuyện gì tới? Vô thường tới, chìm mất vào cõi mịt mù rồi lại tái sinh trở lại. Bắt đầu 30 năm đầu của một đời người ta bắt đầu học làm cái chi? Học để khổ nghe. 30 năm cuối của cuộc đời thì cái nỗi khổ nó đã tạo thành cái phẩm chất, cái bề dày đời sống ta, cho nên nỗi khổ nó lại quay lên quay về trong tâm thức ta. Cuối cùng thì ta lại bỏ hình hài một lần nữa. Và 3 phút trong lò thiêu thưa thưa các vị là thân thể ra tro. Thế rồi các vị cứ đi hoài trong cuộc tử sinh. Cho nên thưa các vị, học hỏi từ đời sống dường như nó không phải đơn giản. Có khi mình mất cả 1.000 kiếp rồi mình chưa học được gì từ đời sống hết. Mình cứ lay quay à. Sinh ra đời, học lật, học bò, học đứng, học đi, té lên, té xuống. Tới tuổi thành niên, cái học cái chi? Học yêu, học đương, học ghen, học hờn, học giận. Học ghét, học thương, học ganh tị, nhỏ nhoi, phiền muộn. Để cuối cùng thì nó tạo thành một cái bề dày trong tâm thức ta. Ta thấy nó là mình. Ta lấy nó làm của gia bảo. Để cuối cùng mất một hình hài rồi thì lại chìm trong cõi mịt mù. Kiếp này, cho đến 1.000 vạn kiếp. Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất là học hỏi từ đời sống. Nó đòi hỏi phải có một cái căn duyên thế nào đó nhất định các vị mới có thể học từ đời sống, học từ kinh nghiệm của một đời nhé. Và không cần nghe tôi nói, các vị nhìn vào đời sống của chúng ta, tất cả những người chung quanh các vị thấy. Có những người tới tuổi già, thế nhưng mà cái chuyện gì phát sinh nơi họ? Vẫn sân si, vẫn tật đố, và vẫn chìm trong u minh thôi, vẫn chìm trong trong bất an, trong khổ não, trong tham đắm, trong dục lạc. Và thưa các vị, dường như cho tới phút giây cận kề cái chết, người ta cũng chưa có một phút nào người ta tỉnh táo lại. Tôi thấy rằng là thân vô thường, đến đi sinh diệt. Người ta chưa có nhận ra được cái bị biết và cái biết trong các vị. Đơn giản vậy thôi. Hai cái từ đơn giản nhất mà mình dùng trong tất cả những buổi giảng dạy đó là anh chính là cái biết, anh không phải là cái bị biết. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là ta có dễ tin điều này không? Không dễ tin nghe. Ta có nhận ra điều này dễ không? Cũng không dễ nhận được nghe. Trong khi cái nguyên tắc là mọi buồn vui trong các vị đều là đối tượng bị nhận biết, nó khởi lên trong tâm các vị. Như mây trôi bên bầu trời lãng đãng, các vị chính là bầu trời trong, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Bản chất của tâm, bản chất của cái biết nó là như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, ngàn vị thánh cho tới hôm nay, dù có nói rách miệng ra, nhưng mà với ta thì chúng ta không hề tin điều này nhé. Ta cứ đồng nhất ta vào cái bị biết, cứ đồng nhất ta vào cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, đồng nhất ta vào cái bản ngã ta đã tích góp từ lâu cho tới bây giờ, trong khi một tróc tay vậy. Anh có thể ngay tức khắc nhận ra anh là người đang quan sát buồn vui, anh không phải là cái buồn vui. Và khi một tróc tay nhận ra như vậy, thì ta nhận ra được cái điều rất dễ dàng, đó là ba cõi như mộng mị, sáu đường luân hồi như hoa đớm ở hư không nhé. Tại vì bản chất tâm nó vốn là rộng lặng thênh thang. Thế cho nên thưa các vị, học hỏi từ đời sống, thấy thì vô cùng giản dị, nhưng mà có khi ta mất 1.000 kiếp đi qua chưa học được gì trong một cuộc sống cả. Đây là điều đầu tiên mình nói về học hỏi từ đời sống. Điều thứ nhất mình nói về cái dạng người trôi qua trong lãng phí. Dạng thứ hai, học được những quy luật tự nhiên. Thưa các vị, có khả năng quán chiếu thì người ta học được trong đời sống này những cái quy luật rất là tự nhiên nha. Ví dụ, quy luật gần nhất là quy luật trong thiên nhiên này. Người ta cứ bảo rằng là này bão tố nè, này lục lội nè, này thiên tai nè. Nó là cái hiện tượng rất tự nhiên của đất trời, thưa không? Hiện tượng này do con người gây nên chứ không hề là hiện tượng gì tự nhiên cả. Người ta không thể đổ thừa rằng là thành phố Bắc Kinh bây giờ khói bụi, ô nhiễm và cái chất chì nó độc hại đến với cả một cái thủ đô Bắc Kinh Trung Hoa, đó là do trời khiến vậy, thưa không? Không có phải là trời nào làm cho cả, mà do chính con người gây nên. Bao nhiêu cái chất độc hại do nhà máy xây dựng một cách vô tội vạ, nó làm thành cái không khí cực kỳ ô nhiễm cho một thủ đô của đất nước Trung Hoa tới trên 1 tỷ dân. Thế thì không hề có cái tự nhiên. Nếu người ta quan sát về điều này thì thưa các vị, người ta sẽ học được cái quy luật tự nhiên rằng anh mà tàn phá thiên nhiên thì anh tàn phá chính anh hủy hoại người, anh hủy hoại chính anh. Đơn giản vậy thôi. Anh dùng cái tâm cực kỳ ác độc để cư xử với thiên hạ, thì cái điều rất tự nhiên là những thứ ác độc ấy nó tàn phá anh trước. Đừng nghĩ rằng mang quân đi xâm lăng. Đừng nghĩ rằng mình sử dụng bao nhiêu cái thứ lừa dối với người rồi mình trốn được cái nhân quả hoàn tác lại với mình, thưa không? Từng hơi thở vô thở ra của anh thở vào thiên nhiên, anh hít lại, chứ có phải là nó đi đâu. Anh tàn phá môi trường là anh hủy hoại 2 lá phổi của anh. Và chuyện này thưa các vị, có khi người ta không học được từ chính bài học thiên nhiên tặng cho người ta. Rồi từ bài học thiên nhiên nó tới bài học của xã hội cũng vậy thưa các vị. Ví dụ, một xã hội mà phát triển thì cái việc đầu tiên nó phải đầu tư, đó là đầu tư về lĩnh vực giáo dục ngay. Tại vì có thể giàu nè, có thể phát triển nè, có thể mọi người đều có một cái mức thu nhập vô cùng là to tát. Thế nhưng mà nếu cái nền giáo dục của xã hội đó mà băng hoại, cái nền giáo dục đó đặt trên cái tinh thần là cướp bóc lừa dối, thế thì thưa các vị, hủy hoại luôn, không phải một thế hệ nghe, mà có khi là 5, 10 thế hệ bán đứt luôn cái công gầy dựng đạo đức của nhiều nghìn năm văn hiến, chứ không phải 1.000 năm nghe. Ví dụ như xã hội Việt Nam chẳng hạn. Thế thì thưa các vị, không có một cái gì không có sự hoàn tác nhất định của nó cả. Anh gây cái gì trong thiên nhiên thì thiên nhiên đáp lại anh. Anh gây cái gì cho xã hội loài người, xã hội loài người trả lại anh. Rồi cái bài học gần nhất là ngay nơi tự thân. Các vị hình dung rằng là tự thân ta, ta hủy hoại nó thì thưa các vị rõ ràng rằng ta chuốc cái đại họa đó là tự nhiên nó tan hoại trước cái chu kỳ sinh diệt cần thiết kéo dài của nó có mặt dưới cuộc đời. Và điều này thưa các vị nó luôn đúng nghe. Anh trân quý đời sống anh thì anh trân quý người chung quanh anh. Anh thương đời sống anh không có tàn phá nó. Thì ngay một đời này an lạc hạnh phúc nó đến với tự thân anh, rồi nó đến với người thân anh, và nó đến với nhiều đời trong tương lai. Anh không học được bài học này thế thì tự anh hủy hoại đời sống anh ngay bây giờ. Giản dị nhất, ta biết rằng là buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, ganh tị nè, đắng cay nè, là những loại tâm hành nó vô cùng tiêu cực. Nó có mặt trong ta thì nó làm chi? Nó làm hủy hoại đời sống thân tâm ta nghe. Nó làm tuổi thọ ta giảm nghe. Người già mà cái sự sân si nó vô cùng nặng nề thì coi chừng bị tai biến như chơi. Và ai cũng biết điều này cả. Thế nhưng mà ta cố gắng sân si cả ngày mấy lần là cái chuyện tức cười đấy. Thế thì thưa các vị, học được bài học rất là tự nhiên, đó là khi quán chiếu rằng là ta làm cái gì cho người thì cái món quà hồi báo nó trở lại cho ta. Ta làm cái gì cho chính ta, ta gieo cái nỗi niềm gì vào trong lòng ta thì ta là người lãnh đủ chứ có phải ai đâu. Và từ cái bài học này các vị thấy là hai hướng mở ra. Một hướng là chi? Một hướng là hủy hoại đời sống ta. Một hướng là tự làm thăng hoa đời sống mình. Thì từ cái lĩnh vực này các vị nhìn ra xã hội, nhìn ra đời sống cũng như vậy. Đời sống có thể là món quà tặng cho anh. Đời sống cũng có thể là cái cơn hồng thủy nó nhận chìm nợ anh, tùy vào cái khả năng sống của anh như thế nào giữa tình đời này mà thôi nha. Đó là điều thứ hai, ta học hỏi từ đời sống, từ đời sống bên ngoài, đời sống xã hội, đời sống tự thân, đời sống tâm thức cũng vậy luôn. Mình gieo những cái ý niệm như là tràn đầy hoan hỷ nè, tràn đầy hiền lành nè, cái năng lực nuôi dưỡng trí tuệ đến với ta từng ngày, thưa các vị, cái món quà không tránh được đó là các vị sẽ có lòng từ bi, sẽ có tâm vị tha, sẽ có hạnh phúc tràn đầy, rồi sẽ có năng lực trí tuệ nâng cao từng ngày. Thế rồi các vị không đi vào con đường này, các vị đi con đường nghịch lại. Mỗi ngày rót vào tâm thức mình những cái chất độc hại của căm giận, của ghét vơ, của thù hằn, của ganh tị, của nhỏ nhoi phiền muộn. Thế thì thưa các vị, mình đang đầu độc mình từng ngày đó chứ. Thế thì điều thứ hai thưa các vị, học hỏi từ đời sống, nó hàm ý nghĩa rằng các vị đều có khả năng làm điều này, tự mỗi người học hỏi nơi chính mình rồi vươn lên thôi. Bài học này mình xin lặp lại, nó không phải là thần linh gì, nó không phải là của truyền thống tôn giáo nào cả, nó là quy luật vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu á. Anh nắm được quy luật này, anh tự học với nó thì anh làm đời sống anh thăng hoa. Không hề có chuyện là ta là đệ tử Phật, ta sống sái với điều này mà ta có thể hưởng được quả lành thứ không. Anh là đệ tử của thần linh nào không cần thiết. Nhưng mà anh không có học được bài học từ quy luật của đời sống thế này thì anh tự nhận chìm anh. Không có vị thần linh, không có Đức Phật hay vị giáo chủ nào cứu anh được đâu. Đó là điều thứ hai, chúng ta nói về cái chuyện học hỏi từ đời sống để nuôi dưỡng và nâng cấp ta lên từng ngày. Điều thứ ba, mình muốn nói đó là lợi dụng được đời sống. Thưa các vị, là kẻ trí với người phàm nhân nó không khác biệt nhau về đời sống nghe. Về cấu trúc hình thể, cấu trúc tâm thức và hoàn cảnh sống gì như nó không khác biệt gì nhau. Thế nhưng mà người ta đánh giá rằng kẻ trí hoặc là người vô trí hoặc là bậc minh triết khác nhau ở chỗ là khéo vận dụng tâm thức trong cuộc sống mà thôi. Tôi ví dụ ngay nơi xã hội Mỹ này là cái việc gần nhất. Nếu mà chúng ta có một cái chút năng lực quán chiếu để học hỏi từ đời sống á, thì ta làm chi giữa cuộc sống này, ngay nước Mỹ này? Cái điều đơn giản là không cho phép những cái ưu tư, buồn phiền, thất vọng, khổ đau có mặt nghe. Tại sao vậy? Mình rời quê hương 40 năm, đó là nói những người qua đây năm 75, hoặc là 30 năm, 20 năm. Thưa các vị, là mình chạy khỏi cái vùng đất mà mình vô cùng là sợ sệt. Và nơi đây đúng là vùng đất hứa của tất cả người Việt đặt chân lên đây ạ. Chứ có phải là mình đến đây mình tìm cái buồn phiền, cái giận dữ, cái bất hạnh đâu. Thế rồi đến đây các vị đối chiếu đời sống của các vị ngay bây giờ với đời sống của các vị ở đất nước Việt Nam. Chưa nói đến đời sống phát triển về vật chất nghe, hãy nói về đời sống hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh chính trị thôi. Thì các vị thấy nó đã khác biệt vô cùng chứ có phải giống nhau đâu. Rõ ràng rằng ta sống nơi đất nước này, thưa các vị, nếu gọi là phước điền thì phước của các vị ngang với phước của các vị thiên đế. Chứ có phải thường đâu. Thưa đại chúng là mỗi đêm mình chỉ cần leo lên giường đắp mền ngủ thôi, mình tri ân đất trời vô cùng lớn à. Mình mang ơn mấy Mỹ vô cùng á, nói lén lén nghe. Tại sao? Thưa các vị là từ ngày ở đất Mỹ tới giờ dường như là mình lấy đi được cái nỗi sợ sệt bất an vào giấc ngủ hồi nào không hay nhé. Ở Việt Nam thưa các vị, chưa một đêm nào mình ngủ ngon giấc. Tại vì nửa đêm tôi gõ cửa cọc cọc vậy, dựng đầu dậy, kiểm tra hộ khẩu, anh từ đâu tới? Anh có giấy đi lại không? Vân vân. Tức là rất bất an từng đêm ngủ. Và mãi tới bây giờ thưa các vị, mình đi cùng trời cuối đất, mình không biết sợ ai. Thế nhưng mà vừa tới phi trường Tân Sơn Nhất là trái tim nó muốn nhảy ra ngoài, sợ chứ. Chứ cái nghiệp sợ nó vẫn còn nghe. Thế thì từ cái điều mình ví dụ trở lại, thưa các vị, đúng nguyên tắc là ta có mặt nơi đây không cho phép ta tự hành hạ cuộc đời mình, tự làm cho mình bất hạnh đó. Tại vì so với quá khứ trong hoàn cảnh sống thì anh đã là những vị thiên đang ở trên thiên giới rồi. Anh có phập phồng nửa đêm sợ người ta đuổi anh ra khỏi nhà để lấy nhà đâu. Chưa hề bận biểu gì về cái chuyện đi trên đường sợ người ta kiểm tra anh. Trong khi quê hương chúng ta thưa các vị, đi chiếc xe hơi sang trọng là có tội rồi nghe. Tại vì anh đi ngoài đường anh có thể bị mời ghé lại và nạp tiền lộ phí bất cứ lúc nào. Điều này đúng hay sai? Mình đâu có nói xấu đất nước mình làm cái chi, nhưng mà các vị ai cũng có gốc rễ từ Việt Nam, quan sát đi rồi các vị thấy. Thế thì điều đầu tiên căn bản là khi ta có mặt nơi đây, hoàn cảnh sống nơi đây không cho phép mình chìm trong phiền muộn, ủ ê, chán đời, thất vọng. Đây là cái điều đầu tiên mà các vị nhận diện rồi. Các vị sẽ thấy rằng là nếu không lợi dụng được đời sống thì ở nơi đây không khác gì nơi kia cả. Thậm chí các vị không lợi dụng được đời sống thì các vị có lên cảnh giới chư thiên, các vị cũng vẫn là người bất hạnh như thường nhé. Dù là các vị tỷ phú, các vị cũng bất hạnh nếu còn sống nơi trần gian này. Cho nên bất hạnh cùng không bất hạnh, khổ đau cùng không khổ đau, nó không phải khác biệt ở hoàn cảnh đâu, mà khác biệt ở cái chi? Cái đầu của chúng ta, cái tầm nhìn của chúng ta, cái tầm cao tri thức của chúng ta. Hay nói cách khác là tùy vào cái mức độ minh triết trong đời sống của các vị ra làm sao, thì các vị có được đời sống an lạc hay bất hạnh ra làm vậy. Đang ở trong thiên giới, hưởng cái điều kiện của chư thiên, thế mà ta quằn quại khổ đau với nỗi bất hạnh của người đang ở dưới địa ngục là sao chứ? Tội nghiệp mình chứ. Thế thì mình không lợi dụng được đời sống nè, mình hủy hoại đời sống nè. Rồi không phải hủy hoại chính mình mà hủy hoại ai nữa. Bao nhiêu sinh linh chung quanh ta đều lãnh đủ. Một sinh linh bé bỏng chừng nào lãnh đủ chừng ấy nghe. Di họa cho con ta, cho cháu ta, ngược lên thế hệ cao là bố ta, mẹ ta, bằng hữu ta, bạn bè ta, vân vân. Thưa các vị, cùng chung một cái địa ngục giống như ta gây nên cả. Thế thì rõ ràng là không lợi dụng được đời sống á. Đó là mình nói về hoàn cảnh. Rồi tự thân các vị, khi các vị từ chối bản thân, các vị chán ghét bản thân, thế thì bất hạnh liền có mặt nghe. Và thông thường không ít thì nhiều, đời sống ta nó dính liền với các bất hạnh là do vì ta chưa chấp nhận bản thân ta một cách hoàn thiện. Ngay từ bé Chưa có một cô gái trẻ trung nào chấp nhận bản thân như tự thân cô cả. Cô đều thấy là người kia mới đẹp, ta không có đẹp, phải không? Từ cái điều đó, thưa các vị chấp nhận bản thân mình thì mọi việc nó bồng tơi, nó rất nhẹ nghe. Hạnh phúc nó liền có mặt, an lạc liền có mặt, và ngay cái chuyện tu tập cũng thế. Mình được biết rằng có nhiều trường hợp xảy ra đó là các vị sư ông, các vị sư bà hoặc là những người lớn khi họ tật bệnh, khi họ ốm đau, cái điều tội nghiệp đó là chính bản thân những vị thầy đó, những vị sư bà đó thì họ chấp nhận cái tật bệnh như một quy luật bình thường. Đau thì rên là chuyện bình thường, nóng vã mồ hôi là chuyện bình thường, ho khạc đàm là chuyện bình thường. Thế nhưng mà môn đồ đệ tử nó không muốn cái con người kia bình thường như vậy, nó muốn phải là thánh kia. Rồi làm chi? Đau nằm không yên với nó nghe. Đang nằm bất động, thở không ra hơi, thế nhưng mà có khách thập phương về viếng nó không được, phải ngồi vậy thôi, mặc áo tràng vàng vô, ngồi nghiêm trang xếp kiết già lại như vị thiền sư thiệt. Không có cái chuyện ngồi bệnh như vậy đâu. Thế rồi nó bắt bẻ chân bẻ cẳng lại, rồi nó bắt ngồi lên, nó dựng hai ba cái gối phía sau lưng. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là từ thế giới phàm phu cho tới thế giới người tu, họ làm cái chi? Họ không chấp nhận cái chuyện là cái vận hành của hình này vô thường một cách rất là bình thường như thế này. Rồi mình dẫn một câu chuyện thiền, các vị thấy một vị thiền sư nằm bệnh là mã tổ chứ không ai xa lạ nghe. Thế rồi học trò vô hỏi cho thầy, thầy bệnh có cái gì không bệnh không? Ông nói có chứ. Hỏi cái gì không bệnh? Ông nói ôi đau quá, ôi đau quá, cái đó cái không bệnh của ta đó. Thế thì thưa các vị, chưa cần đi vào chiều sâu, bước ở mức độ cạn nhất là hãy cho phép mọi cái quy luật vận hành của vô thường nó diễn ra, nó như thế nào nó diễn ra như thế ấy, chấp nhận nó đến với ta, thì cái điều tự nhiên là không có dằn vặt, không có khổ đau, không có sâu xé, không có trở thành nỗi bất hạnh nghe. Ta già, ta chấp nhận ta già thì không có chi bất hạnh cả. Ta không có trì kéo, ta không có làm cái chi khác hơn cả. Ta mặc nhiên chấp nhận cái đến của nó là bình thường. Ông kia nói không được nói Phật bệnh, không có đi xin sữa. Thực ra thì đây là những câu chuyện trong kinh là dựng ra, chưa chắc gì có thiệt như vậy. Cái chuyện đó hay để dành đó. Bây giờ chuyện ta đang nói là chuyện này. Hãy chấp nhận thân ta trước cái đã. Và thưa các vị, cái điều rất hẳn nhiên là khi các vị chấp nhận mọi việc nó xảy ra nơi tự thân các vị, đó là việc rất bình thường. Hãy chấp nhận con người như bình thường. Thế thì cái chuyện tự nhiên xảy ra đó là ta rớt đi hết những cái giằng co, rớt đi hết những cái mâu thuẫn nội tại. Thưa các vị, có những điều nó rất là tự nhiên, nó không có sinh ra cái chi là mâu thuẫn cả. Ta phàm phu thì cứ thấy ta là phàm phu, ta là người bình thường giữa cuộc đời. Già bệnh thì ta cứ thấy ta là già bệnh, không cần phải lừa dối nhau, không cần phải giả trang ra cái dạng thánh thần chi cả. Thế thì nó vô cùng là giản dị. Hãy cho phép con người là con người bình thường giữa trần gian đi. Đây là cái sự chấp nhận đầu tiên. Đừng nghĩ rằng mình tu rồi mình phải thành thánh nghe. Đừng nghĩ rằng tôi tu tôi phải hay hơn thiên hạ, thưa không. Chẳng qua anh chỉ là con người đang trên cái tiến trình tu, cho nên anh có đủ phẩm chất của một con người. Đừng có giả vờ tôi khác biệt với ai cả. Thưa các vị, khi người ta chấp nhận được điều này thì mọi cái xung đột nơi tự thân người ta nó rớt xuống. Và thông thường thưa các vị, với người bình thường giữa trần đời có khi cái điều này rất nhẹ, nhưng mà đối với người tu của chúng ta đôi khi điều này rất là nặng nề nhé. Mình muốn làm cái gì nó khác biệt, tôi tu rồi tôi phải có gì khác biệt. Và thậm chí là xã hội loài người cũng phong hàm cho các vị là đã là người tu nhiều năm rồi phải khác biệt, không được giống với người đời. Và thưa các vị, tại sao vậy? Người ta quá ư là thần thánh những vị xuất gia, thần thánh những vị thầy. Và khi ta có một cái khuôn mẫu để thần thánh người kia, thì thưa các vị, cái điều dễ xảy ra nhất là mình dễ đổ vỡ niềm tin, dễ thất vọng vô cùng á. Các vị không tôn vinh ai hết, không thần thánh quá ai hết, thì các vị sẽ không thất vọng với bất cứ ai. Nó là như vậy, nguyên tắc là như vậy. Đừng nghĩ rằng là thiền sư rồi thì phân của ổng thơm, thứ không, bình thường thôi. Đừng nghĩ rằng ổng là thiền sư rồi, ổng ngủ thức dậy, miệng ổng không hôi, Thưa các vị cũng không. Và đừng nghĩ rằng ông không chết, thưa không. Ông bệnh, ông chết bình thường nghe. Cho nên thưa các vị, điều thứ nhất, khi các vị chấp nhận tự thân các vị rồi, thì các vị lấy đi những cái mâu thuẫn nội tại, lấy đi những cái mâu thuẫn nơi ý thức của các vị. Các vị không hề tôn vinh thần thánh bất cứ ai, và các vị cho phép mình sống một cách rất bình thường giữa cuộc đời. Và khi các vị làm được điều này thì nó rất là nhẹ nhàng. Cái nhìn của các vị sẽ không còn phê phán đối với ai, không có quá ư là khắt khe đối với ai. Ta mà chưa tha thứ, chưa chấp nhận được ta, thì ta cũng càng không tha thứ, không chấp nhận được người bên ngoài nhé. Kỳ thực là có những nỗi khổ đâu không phải phát sinh từ hoàn cảnh, từ người kia, mà nỗi khổ phát sinh từ nơi các vị đấy. Do gì các vị cứ cố chấp vào ý kiến của mình, không chấp nhận cái chuyện đổi thay của người. Và chuyện này nó xảy ra, nó rất ư là bình thường giữa cuộc đời. Mà ta có thể tránh được mà lại không chịu tránh mới là chuyện lạ. Tầng thứ hai, cứ chấp nhận thân. Thưa các vị, đi vào cái tầng tu tập rồi, các vị chấp nhận thân các vị theo với cái chu kỳ chi? Chu kỳ già, chu kỳ suy yếu, chu kỳ nhớ quên. Và các vị chấp nhận như bản chất nó tự có. Thế thì cái việc dễ dàng xảy ra đó là tới lúc tuổi già, tới lúc lụm cụm, ta chấp nhận cái việc là nó phải như vậy, không tiếc nuối. Và không chấp thân thì tự nhiên là tới lúc già, tới lúc bệnh, ta xả ly thân rất dễ nghe. Còn nếu chúng ta chấp chặt thân này là ta phải như thế này, phải thế nọ, phải thế kia, thì trong tâm thức các vị, cái ý niệm về chấp trước bản ngã nó dính liền với thân, cho nên các vị còn chưa xả ly được cái tầng thô bản ngã. Đừng nói đến cái chuyện xả ly được buồn, vui, hờn, giận, bất an, mất công. Điều thứ ba, khi chấp nhận bản thân rồi thì cái chuyện rất là tự nhiên nó sẽ xảy ra, đó là chúng ta sử dụng thân này. Thưa các vị, lợi dụng được nó trong một kiếp người nhé. Ta không cần phải quá ư chăm chút nó, cũng không cần hủy hoại nó. Đi đúng con đường của Phật dạy là con đường trung đạo. Điều thứ hai, thưa các vị, khi chấp nhận tự thân nó như vậy thì chúng ta lợi dụng được cái chu kỳ còn sống vô cuộc đời này. Còn thở vào thở ra, chúng ta hoàn thiện được cái phẩm chất tâm thức của chúng ta. Bằng không thì sao? Thưa các vị, mình quên mất một điều là mình gá lại trần gian này. Dạo chơi một chút rồi lại giả từ trần thế ra đi. Gá lại hình hài này, mượn nó. Trong một giây phút tình cờ rất ngắn ngủi thôi, rồi lại trả nó về cho cát bụi. Mang cả một cái nghiệp trong một đời gây tạo để chuyển thân ghé lại một hình hài mới. Thế thì người chấp nhận thân rồi thì họ chấp nhận cái chu kỳ sinh diệt tự nhiên, mà họ biết lợi dụng nó trong một cái quãng sống 50 năm, 70 năm, 80 năm. Không than phiền, không trách cứ, sống từng ngày rất là xứng đáng. Tại vì họ biết rằng thân nào nó cũng vô cùng là phụ bạc ta. Ta chăm sóc nó giỏi mấy thì tới một lúc nó cũng trả về với các bụi phù du thôi. Cho nên sống một ngày giữa trần đời họ vô cùng trân quý. Trân quý đời sống họ đang có, trân quý mảnh hình hài họ đang thọ dụng. Họ không có tiêu phí nó một cách vô tội vạ. Họ không có hành hạ nó là một, họ không hủy hoại nó là hai. Và nghiễm nhiên họ tận dụng nó trong lúc còn thở vào thở ra, cho họ không hủy hoại nó. Họ không tìm cái chết để chấm dứt một sinh mạng. Dù có giận dữ, buồn phiền, trách cứ, nhưng mà thưa các vị, họ vẫn an trú được trong pháp hành trì để vận dụng một đời sống này cho nó hữu ích và nó xứng đáng. Đây là lợi dụng được đời sống. Khi họ chấp nhận thân họ, thì họ lợi dụng được một quãng đời họ sống giữa trần gian này 50 năm, 70 năm. Điều thứ ba, họ khéo nuôi dưỡng. Thưa các vị, là một đời của chúng ta lây quay nhanh lắm. Các vị nhìn một năm đi qua như chớp tay vậy. Mới nói mà chúng ta bước vào năm 2016, rồi lây quay thưa các vị bước vào năm 2017. Và chưa nói chi xa, tôi dở cái lịch của tôi thấy là năm 2016 đầy, không còn chỗ trống. Và thòm thèm bước vào năm 2017 mà biết mình có sống tới 2017 không, mà thấy lịch nó mon men nó đi vào 2017. Đồ tôn đệ tử mình Úc ấy, nó nói thưa thầy, giấy phép nó đã approve rồi đó nghe thầy. Sắp xây một cái trung tâm, một cái Phật học viện bên đó mà chúng con xây xong rồi, cái điều quan trọng không phải là chuyện xây được cũng không được, mà quan trọng là thầy phải có mặt. Tại vì khi tu viện có mặt, người xuất gia đã đông đảo rồi, không lẽ rồi không có thầy làm sao ta tu được, mà có thầy mới hình thành được cái trung tâm tu học. Thầy hãy hiểu cho điều này nghe, thầy phải trả lời trước cho con biết. Và thưa các vị, nó đặt những cái câu hỏi mà mình phải trả lời cũng rất là mệt. Rồi cái nhóm đệ tử ở bên Mỹ này thì nó nói thầy là tài sản của Mỹ, thầy không được quyền vào qua Úc. Thế rồi mình, thưa các vị, mình làm sao mà phân thân được. Nó nói rất rõ ràng, nó nói thầy là tài sản của USA đó, chứ không phải thầy tài sản của Úc đâu nghe. Thầy phải ở đây. Và thưa các vị, nói như thế để cho các vị hình dung rằng là trong một đời chúng ta nhanh lắm. Tôi không lường được rằng là bằng hữu của tôi đã chết cách nay 15 năm rồi. 2001, cùng tu với mình, cùng trưởng thành với mình, thọ giới tỳ kheo, một lượt với mình ra đi đã 10, 15 năm rồi. Bây giờ nếu ông tái sinh lại là ông đã 15 tuổi rồi. Còn mình thì vẫn còn ngồi đây. Và thưa các vị là mình nhìn những bằng hữu ngang lứa mình nay, ông nào cũng lụm cà lụm cẩm nghe, đi rất là quay phuông, rất là bệ vệ. Rồi mình nhìn thân phận của mình, thưa các vị, mình chẳng biết là chìm vào các buổi lúc nào. Có những hôm đi dạy đi về, thưa các vị, mình lên ruột từng cơn á. Đi phi cơ, các vị hình dung rằng có những đám mây nó dày như cái bánh đúc vậy đó, và nó phải chui ngang qua. Và tôi trợn mắt tôi nhìn thử coi có thấy ở trên ở dưới gì không. Thưa các vị, nó tối mù không thấy một cái gì, mà nó sụp xuống vậy. Tôi nói ôi trời trời, nó rớt luôn thiệt sao. Và thưa các vị, đành rằng con đường phi cơ là con đường ít hiểm nguy nhất, cái tai nạn xảy ra ít nhất so với các phương tiện giao thông khác nghe. Phương tiện giao thông bằng phi cơ, đành rằng nó có những cái vụ rớt phi cơ, nhưng mà so ra nó chỉ có ví như 1% hay là chưa tới 1% so với phương tiện giao thông ở trên bộ. Thế nhưng mà mỗi lần đi đâu về, thưa các vị, mình niệm Phật đầy phi cơ luôn, sợ rớt. Thế rồi từ chuyện đó mình thưa lại, thưa các vị, nếu chúng ta là người thông minh, người khéo, thì trong một đời 50 năm, 70 năm này, mình biết rằng là mình ghé lại hành tinh này, chỗ người này này, sống lay lắt 50 năm, 70 năm thôi rồi lại đi nghe. Thế thì trong một đời, nếu người ta thông minh và người ta học được nhiều bài học từ cuộc sống, thì người ta lợi dụng được một đời sống này để làm chi? Đầy những nghiệp lành, đầy những nghiệp lành, để rồi mình trả hình hài về cho các bụi mình ra đi. Thưa các vị, mình trở lại trong cái điều kiện chưa hoàn thiện được quả chánh giác, thì cũng có mặt được một thân người đủ điều kiện để tu học, để nuôi dưỡng bồ đề tâm, để làm hoàn thiện cái phẩm chất giác ngộ của mình nhé. Cái cuốn hồi chiều mình đọc ấy, cuốn chi đó, từ gì tới giác ngộ đó, một bà cư sĩ người Thái Lan, thưa các vị, là bà sinh ra là một người đàn bà nhà quê, nhưng mà cái căn duyên của bà rất kỳ lạ, là ngay từ thuở bé bà đã có những giấc chiêm bao là thấy chư thiên hiện ra nói chuyện với bà. Và cái duyên lành của bà rất kỳ lạ, cho nên lúc bà xuất gia chưa bao lâu, bà tỏ thiền, nhập được những cái cơn thiền định đó. Thì thưa các vị, một hôm bà nghe được cái con trâu nó tới, nó thưa với bà về cái nỗi khổ của nó trong cuộc sống. Nó nói rằng là cả một đời nó làm vô cùng cực nhọc, và tới chừng nó chết á, bị cái ông chủ đó, ông gịch đầu nó như trong cây, ông đánh nó rồi ông lóc thịt nó ra, ông nướng thịt nó, và cái nỗi chết của nó vô cùng là quằn quại. Điều thứ nhất là kinh sợ, điều thứ hai thù hận, điều thứ ba vô cùng là đắng cay, nghiệt ngã, căm ghét con người. Và bà là người có năng lượng vô cùng lành, cho nên nó xin với bà là hãy bố thí cho nó những cái năng lượng rất là lành để cứu vớt cuộc đời nó, bằng không thì nó lại chìm trong cái chuyện đọa đày của kiếp trâu nữa. Thế rồi trong cơn thiền định đó, bà hứa rằng sẽ giúp nó, bà giải thích về những nghiệp Bà nghĩ rằng là có lẽ ngươi đã từng gây cái lỗi lầm gì rất to lớn cho nên người nông dân kia mới tàn ác với ngươi. Theo ta biết thì cả một vùng Đông Bắc Thái Lan này người dân rất hiền lành mà. Nó kể rằng là nó có một hôm nó ăn cái luống rau của ông chủ á. Mà nó ồ thế thì mi không biết rằng có những loại thức ăn mà người ta trồng để loài người ăn, ngươi xâm phạm điều này cho nên họ đánh ngươi, họ hành hạ ngươi. Nói nó là một loài động vật, nó đâu nghe được tiếng người và nó đâu phân biệt được cái nào là rau loài người trồng và cái loại nào là cỏ đâu, nó chỉ thấy là cỏ thôi cho nên nó ăn thôi. Thế rồi bà phải giải thích cho nó biết rằng là cái lỗi lầm này do cái sự suy nghĩ nông cạn. Nó nói đúng ra loài người thông minh hơn tôi gấp một vạn lần, họ phải biết, họ phải thương tôi. Và thưa các vị, đây là những câu chuyện rất thật nha. Tại vì sau đó bà kể lại với một người cư gia Phật tử, bảo rằng anh đi tìm thử coi có ông Tom ở gần đây không, ông có phải là người vừa chết con trâu không. Thì anh kia nói dạ thưa bà đúng, ông đó ở gần nhà tôi biết được cái sự ác độc của ông vô cùng. Và cái ngày ông giết con trâu là cái ngày ông gịch đầu nó vào cái cổ cây, giết nó xong rồi ông làm thịt, ông nhậu nhẹt, ông kêu hàng xóm láng giềng tới. Thưa các vị, câu chuyện dĩ nhiên nó rất là hay, nhưng mà mình kể lại để thưa với các vị rằng một kiếp làm người của ta không khéo tận dụng để làm cho nghiệp lành mình nó tăng trưởng, mà ta cứ chất chứa những cái u uất, căm phẫn, giận hờn hoặc cay đắng hoặc những tâm hành tiêu cực. Thế thì các vị đang đổ vào nội dung đời sống của các vị cái loại nghiệp, mà khi cái loại nghiệp này tương ưng với một cái loài động vật nào thì nó lại sinh vào loài động vật ấy ngay. Cái điều này không có gì khó hiểu cả. Luân hồi không phải là cái quy luật của thần linh nào đặt ra cả, mà nó là cái quy luật của vũ trụ vạn hữu thôi. Các vị tin hay không tin chi, thì cái chuyện xảy ra nó phải như vậy. Giống như ở trần thế này các vị tin hay không tin, thì cái chuyện là các vị chứa vào tâm thức của các vị cái phẩm chất chi, thì cái nhân cách của các vị nó biểu lộ phẩm chất ấy. Thế thôi. Ví dụ mình được môi trường giáo dục tốt lành nè, mình ở trong cái điều kiện rất là ưu ái nè, rồi mình có được cái thiện tâm rất là sâu từ quá khứ, cho nên cuộc đời này nó dù dập mình mấy nhưng mà mình vẫn cứ hiền lành, vẫn cứ dễ thương. Thế thì từ cái tâm thức hiền lành dễ thương của các vị nó tạo thành cái quả là đời sống của các vị tự nhiên được người ta thương yêu, được người ta quý trọng, được người ta thích gần gũi. Thế rồi đời sống của các vị rót đầy nội dung đời sống của mình là những chất cay đắng nè, giận hờn nè, tiêu cực nè, thù oán nè, giận dữ nè. Thế thì các vị tự giày vò mình, tự tàn phá mình, rồi các vị làm cho mọi người gặp các vị đều kinh sợ. Có phải là thần linh nào làm đâu, mà do vì nội dung đời sống của ta như thế nào thì nó biểu hiện ra đời sống, ra nhân cách của ta như thế ấy. Rồi nó làm thành cái vùng năng lượng, nó chiêu cảm những người thân với ta cùng một cung bậc tâm thức như ta vậy. Thế thì thưa các vị, nói những điều ấy để trở lại cái vấn đề. Trong một một đời người mà mình vụng về không nuôi dưỡng mình bằng những nghiệp lành thì trả hình hài về cho cát bụi. Cái điều tự nhiên là các vị mang cái nghiệp thức của các vị tạo trong một đời này, các vị ghé lại những nơi chốn nó hợp với cái điều kiện tâm thức của các vị để các vị biểu hiện ra nghe. Giống như mình ngay đất nước này mình đã là người giàu rồi, mình bỏ nhà ở Cali, mình qua tiểu bang nào, thưa các vị, mình cũng có sẵn cái vốn liếng rất là giàu, mình có quyền tậu nhà, tậu cửa, những nơi chốn rất là đẹp đẽ, thế thôi. Thế thì một đời sống người ta lợi dụng được một cái chu kỳ của tuổi thọ mình để làm cho nghiệp lành nó tràn đầy, đây là một loại người rất là thông minh. Bằng không thì thưa các vị, một kiếp 70 năm, 80 năm, 90 năm trôi qua, mình phí mất một đời nó là nhẹ nghe. Nặng hơn là chi? Lỗ vốn một đời. Tại vì ngay kiếp này cái điều kiện vô cùng là thuận lợi, điều kiện vô cùng tốt lành, các vị có một kiếp sống như vị thiên đế. Kiếp sau các vị không khéo thì các vị rớt xuống những cảnh giới rất là thấp hèn do mình tạo trong một đời này thôi. Tóm lại, người có năng lực quán chiếu về đời sống để trải nghiệm được trong quá khứ tới hôm nay. Họ biết rằng là mỗi một lời nói, mỗi một việc làm, mỗi một sự suy nghĩ, nó đều tạo thành cái quả lành hoặc quả ác trong tương lai và hiện tại. Thế thì họ lợi dụng đời sống họ đang có mặt nơi đây 70 năm, 50 năm hoặc nhiều hơn hoặc ít hơn, không quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là từng ngày trong cuộc sống này không phí phạm. Họ luôn lợi dụng được nó. Đây là điều thứ ba, mình lợi dụng được đời sống. Thế là điều thứ tư. Mình đi vô cái tầng tu tập. Nói chi thì nói, nhưng cũng phải nói quanh là cái chỗ này, không thì không xong. Thưa các vị, là Ngài Minh Chánh Thanh Đàm là một vị thiền sư cận đại ha. Tôi không biết anh ở đây các vị có từng đi du lịch ở ngoài Ninh Bình chưa? Có cái chùa tên là chùa Bích Động á, Bích Động. Nơi đó là nơi trú xứ của Ngài Minh Chánh Thanh Đàm. Ngài có một bài kệ 8 câu, nhưng mà mình không có nhớ 4 câu đầu á, mình nhớ 4 câu cuối thôi. Chép tặng các vị. Công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Câu thứ ba là chẳng hiểu bản lai vô nhất Phật, công phu đúng uổng một đời ai. Công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng hiểu bản lai vô nhất Phật, công phu đúng uổng một đời ai. Đây là bốn câu thơ của Ngài Minh Chánh Thanh Đàm. Ông pháp danh là Minh Chánh, pháp hiệu là Thanh Đàm. Cái họ Thanh này gần chúng ta lắm nghe. Bây giờ các ôn, các hòa thượng trên nước Bắc cũng Thanh Thanh này nè. Thế thì mình giải thích bốn câu này để đi vô cái pháp hành trì thôi. Hai câu đầu nói cho chúng ta biết cái chi? Mọi thứ công danh giữa trần đời này, thưa các vị, nó rất là mong manh nghe. Nó như hạt sương mong manh trên đầu ngọn cỏ. Thậm chí thưa các vị là những người không cần già, những người còn trẻ thôi, họ có một cái chút trí tuệ quán chiếu về đời sống thì họ cũng nhận ra điều này. Lợi danh của trần gian này, thưa các vị, dù cho có làm tổng thống Mỹ là quay một cõi rồi đó. Thế nhưng mà có nghĩa gì đâu. Gần nhất là thưa các vị, để được làm tổng thống Mỹ chạy vô Nhà Trắng cực lắm. Rồi làm được tổng thống Mỹ thì cũng bạc cái đầu giống như Obama. Khóa đầu tiên trước khi đăng quang làm tổng thống á, trẻ trung vô cùng, đi rất là thanh niên. Thế rồi nhiệm kỳ thứ hai, thưa các vị, là tóc bạc phơ, mặt mày teo lại còn có chút xíu, không có còn cái phong độ gì. Người ta có câu rất hay nghe, chưa thấy lợi danh, nhìn lợi danh lóng lánh như vòng kim cương. Thế rồi có được lợi danh, đội cái vòng kim cương đó lên đầu thì cái vòng đó trở thành vòng kim cô của tôn hành giả, siết lại vỡ cái đầu, chứ có phải sung sướng gì đâu. Đó là như vậy. Phú quý kinh nhân giấc mộng dài, thưa các vị, đời sống của những người giàu có khi cái khả năng hưởng thụ giàu có họ nó không có bằng những người bình thường trung lưu như chúng ta nghe. Mình đã từng đi lên San Francisco thăm ông cụ làng Mai, thưa các vị, vô cái nhà ta như một cái lâu đài. Mình thấy cái phòng tắm của họ nó khoảng bằng phân nửa cái thiền đường mình thì có. Và không biết họ tắm cái kiểu gì mà cái phòng nó rộng như vậy. Mình nghĩ rằng là dù cho họ làm cái giường ngủ nó rộng gấp 10 lần, nhưng mà họ ngủ thì vẫn nằm ngay cái chỗ giường đó, ngang cái lưng họ thôi. Bề ngang gần đó, bề dài gần đó, thước mấy, bề ngang gần với con người thôi. Họ không thể lăn cho nó thoải mái cái giường, thế thì họ làm sao ngủ. Cho nên ngủ cũng vẫn yên bình. Và giấc ngủ ngon nhất là giấc ngủ từ sức khỏe mà có. Hạnh phúc nhất là một giấc ngủ ngon lành, chứ có phải là cái giường đẹp mà ngủ ngon đâu. Có thể anh mua được cái giường rất đẹp, nhưng mà giấc ngủ thì không mua được. Anh mua được 1.000 lít máu để dành chơi, nhưng mà mạng sống của anh thì, thưa các vị, không phải 1.000 lít máu mà mua được mạng sống nghe. Thậm chí gần nhất là thế này, thậm chí là cả không gian mênh mông này toàn là oxy, nhưng mà tới lúc bệnh rồi anh xin một chút oxy thở không có là làm gì nhau. Lúc đó phổi nó không chịu nạp nữa, nó ngột ngạt, anh chết rồi chứ. Đành rằng cả trời này toàn là dưỡng khí, nhưng mà anh thở không được là làm gì? Thế thì thưa đại chúng, này công danh, này phú quý, nó vốn là mộng bị phù vân thôi. Mình là những người nghèo, là những người không có công danh, cho nên mình thèm khát đó. Rồi ví thử, mình có được công danh, có được sự giàu có, rồi các vị thấy là dường như nó cũng không phải hạnh phúc gì đâu. Không có tiền thì mơ ước được tiền, rồi có được nhiều tiền thì thưa các vị, cũng như vậy thôi chứ không hơn gì. Nói thế thì người ta nói mình nghèo quá rồi mình nói phách, nhưng mà hỏi những người giàu thì biết ngay, chứ còn không cần hỏi chi mình. Hai điều này thưa các vị là niềm mơ ước muôn thuở của con người, nhưng mà hai điều này nó cũng là nỗi khổ của vạn người nghe. Tại vì nếu không khổ thì những tay tài tử điện ảnh đó, thưa các vị, một năm cái mức thu nhập của nó là vài chục triệu, thế nhưng mà nó tự dẫn đó chứ, có phải không tự dẫn đâu. Người mẫu thời trang nó không có làm ăn chi là cực nhọc mồ hôi và trí tuệ cả, nó chỉ muốn ngoảy đi qua đi về mấy vòng nó lượm tiền, thế nhưng mà nó vẫn khổ, vẫn thất tình, vẫn tự dẫn vậy. Thế thì những thứ này thưa các vị, nó không phải là cái thứ bảo đảm của đời người. Chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Hai câu này rất là đạo lý nghe. Dù anh có thể giàu, anh có thể có công danh, anh có thể là hoàng đế, anh có thể tổng thống, hoặc nói theo cái ngôn ngữ của xã hội chủ nghĩa là anh có thể là bí thư, là chủ tịch nước, vân vân, anh có thể vơ vét hết tiền gạo của quần chúng để làm giàu cho chính anh, nhưng mà cuối cùng anh được cái chi? Gần nhất đó là một hình hài như bao người, từ tuổi già cũng tật bệnh, xa thì chi? Thưa các vị, bị nguyền rủa của nhiều thế hệ. Xa hơn nữa là thưa các vị, lịch sử ghi anh vào dòng sử liệu, và thưa các vị, có khi 1.000 năm người ta vẫn còn chê trách, vẫn còn nguyền rủa. Ví dụ lịch sử Việt Nam chúng ta biết rằng là thời Trần đã có Trần Ích Tắc, thời Lê đã có Lê Chiêu Thống, là những kẻ tội đồ của dân tộc Đại Việt. Thế thì thưa các vị hình dung rằng là chừng nào dân Việt còn thì những người có tội với lịch sử dân tộc vẫn còn bị đem ra biêu riếu à? Thế thì anh giàu có, anh vận dụng mọi cách để vinh sang, để có lợi, để có danh, để cho thế hệ anh, thế hệ con anh thừa hưởng, nhưng mà cái quả báo tất nhiên là anh phải thọ nhận thôi. Và điều này có khi không biết ngàn vạn đời nào có thể thoát được cái nghiệp do anh đã gây khổ cho bao nhiêu con người à? Từ cái điều này trở lại, thưa các vị, nếu ta hiểu được rằng bản chất của hình hài năm uẩn này vốn là sinh diệt vô thường đến đi, linh thức của anh, nghiệp thức của anh cứ mang nó trong một đời tạo tội hoặc tạo ác, anh có thể có mặt lại trong nhiều kiếp tương lai hưởng phú quý vinh sang hoặc hưởng hạnh phúc giữa trần đời. Thế thì ngay cái bước hiểu cạn nhất thì người ta đã làm hữu ích đời sống người ta trong một kiếp phù du nghe. Thế rồi thưa các vị, cái hữu ích này sẽ như gọi là cạn, là do vì vẫn chưa thấu đạt được bản lai vô nhất vật. Mình chia ra sự tu tập hai phần thôi. Thì thứ nhất, thấu suốt bản lai tâm. Phần B, tu tập an trú bản lai tâm. Thế nào là thấu suốt tâm bản lai? Thưa các vị, cái điều này rất là dễ hiểu. Khi ta có được cái nhân duyên lành, tâm thức ta nó vươn đến một cái tầng cao rồi đó, tự nhiên các vị nhìn lại, chiêm nghiệm lại đời sống, rồi trải nghiệm, rồi các vị thấy mình đã từng đi ngang qua trần thế nè. Ở mức độ cạn nhất là những cái thụ hưởng về vật dục nè, như ăn, như ngủ, như mọi thứ tiện nghi của đời sống. Nếu các vị từng ở Mỹ thì các vị có thiếu món chi? Không thiếu món chi cả. Này nhà hàng sang trọng, này vũ trường, vân vân, này tiệm rượu. Nếu là các ông, thưa các vị, thì những điều này đã đi ngang qua các vị rồi. Các vị thấy nó còn lưu lại cái gì trong đây không? Không. Kỳ thực là những loại vật dục giữa trần đời này, thưa các vị, nó đến và nó đi ngang qua các vị rất là nhanh nghe. Những cái loại năm món dục, thưa các vị, nó đến và nó đi rất nhanh, cái dư vị của nó có khi không động lại bao lâu cả. Rồi từ cái lĩnh vực hưởng thụ dục lạc, các vị đi vô một tầng nữa Thưa các vị, cái tầng cao hơn hưởng thụ dục lạc đó là hưởng thụ về thính sắc. Ví dụ như nghe một bản nhạc, ví dụ như nhìn một bức tranh, ví dụ như ngắm một đóa hoa. Đây là một loại hưởng thụ nhưng nó ở tầm cao của nghệ thuật. Thì cái dư hưởng của nó có khi nó kéo dài hơn một bữa ăn ngon, kéo dài hơn một tiệc rượu. Người ta có thể đứng chiêm ngưỡng bông hoa cả ngày không biết chán. Người ta có thể nghe nhạc cả ngày không cảm thấy mỏi mệt. Thế thì thưa các vị, tất cả những cái loại hưởng thụ về dục lạc nè, về cảm xúc nè, về nghệ thuật vân vân, đành rằng nó có những tầng cạn và tầng cao khác nhau, nhưng nó đều có chung một cái mục đích là chi? Là trôi ngang, là sinh diệt, là vô thường nhé. Không cách chi các vị giữ lại được. Kể cả cái niềm hạnh phúc vô cùng rạng rỡ nơi tâm thức các vị, nó cũng theo với cái quy luật đó là đến rồi ra đi, biệt mù không lưu lại. Thế thì mọi thứ giữa trần đời này, người ta dù có cố tìm nhưng mà nó đều chịu chung cái quy luật sinh diệt vô thường hết. Tại sao vậy? Tại vì nếu nó không như vậy thì nó không làm thành cảm xúc của các vị, hạnh phúc của các vị. Quy luật là phải như vậy. Cái hạnh phúc thì nó có mặt là vì cái chi vậy? Do vì có những cái bất hạnh nó làm nền nghe. Cho nên cái ta gọi là hạnh phúc là do vì nó vắng mặt sự bất hạnh. Thế rồi cái hạnh phúc này nó kéo dài, nó trở thành trường cửu, trở thành bất biến thì nó trở thành nỗi bất hạnh nghe. Tại vì nguyên tắc là vậy. Không hề có hạnh phúc nào nó ở lâu với các vị để cho các vị cảm thấy rằng là cái nhu cầu các vị tìm lại nó rất là cần. Để làm cho hạnh phúc có mặt, nó nổi lên cho dễ nhận diện thì người ta phải có khổ đau ạ. Khổ đau và hạnh phúc là một cặp không thể thiếu được. Do vậy, bất hạnh nè, khổ đau nè, vân vân, đó là cái nền để cho hạnh phúc, để cho an lạc nó có mặt. Thế thì những cái cặp này nó vẫn chịu chung cái quy luật sinh diệt vô thường đến đi, không hề ở lâu nơi tâm thức các vị. Cho nên dừng ở chiều cạn mà ta chỉ rượt đuổi những cái hạnh phúc của tâm thức thì thưa các vị cũng đang chết chìm ở trong dòng sông của sinh tử mà thôi. Thế rồi lặn đến một chiều sâu để thấu suốt bản lai tâm thì ta làm cái chi? Ta nhận diện một điều rằng này buồn, này giận, này ghét, này thương, này hạnh phúc, này khổ đau, này bất hạnh là những mảnh mây trôi ngang, biệt mù, đến rồi đi, sinh rồi diệt. Cái bản lai tâm của các vị vốn thực là cái năng lực đang quan sát tất cả điều này. Cái năng lực nhận biết tất cả những điều này gọi là bản lai tâm. Tại vì nó chưa từng sinh ra và chưa từng mất đi. Cho nên gọi nó là bất sinh bất diệt. Gọi nó là cái có mặt từ xa xưa tới giờ. Bản lai nghĩa là từ xưa tới giờ nó luôn có mặt, gọi là bản lai chứ chẳng có chi khó hiểu cả. Tâm bản lai có nghĩa là cái tâm này nó có mặt trước khi anh trưởng thành, rồi nó cũng có mặt sau khi anh trả hình hài về cho cát bụi. Gần thì cái tâm nhận biết này nó có mặt trong lúc buồn, lúc giận, lúc ghét, lúc thương. Nó có mặt trong lúc các vị sầu khổ bất an, trong lúc các vị tuyệt vọng não nề, nó vẫn luôn có mặt. Thế nhưng mà cái lỗi chúng ta không thấu ngộ được là do vì ta cứ đồng nhất ta vào những loại cảm thọ như buồn, như giận, như ghét, như thương đang nổi, đang chìm phía trước. Chứ chi? Ta có thể đứng lui lại, ta có thể nhìn được đây là buồn nè, đây là giận nè, đây là ghét, đây là thương nè. Thế thì tất cả những cái đó là cái bị nhận biết, bị thấy. Các vị chính là cái thấy những điều đó. Thế thì nhận ra được điều này, có niềm tin với điều này thì gọi là thấu suốt được cái tâm chân thật của các vị đang sống, đang hiện hữu. Cái từ khác người ta gọi đó là nhận ra được điều này thì các vị mở được cánh cửa thiền, các vị ngộ được đạo, các vị thấy được cái bản chất tâm chân thật của các vị vốn không sinh không diệt. Đơn giản vậy thôi. Và cái điều này nó dễ đến nỗi là dễ hơn bánh nghe. Tại vì nó là cái có sẵn thôi các vị mà. Thế là mình dùng cái ví dụ này thì các vị dễ nhận ra, ví dụ như nhìn phía trước thì các vị thấy có 100 người. Trăm người đó thì rất là khác biệt, mỗi người giới tính khác biệt, tuổi tác khác biệt, hoàn cảnh xuất hiện khác biệt. Thế nhưng mà cái con người nhìn thì chỉ có một người chứ có phải là cần 100 người để nhìn thấy 100 người đâu. Từ cái điều ví dụ đó trở ngược vào bên trong Thì các vị nhìn tất cả tâm hành của các vị có thể có 1.000 tên khác biệt, 1.000 cấp độ của buồn giận ghét thương khác biệt. Thế nhưng mà cái nhận biết buồn giận ghét thương thì chỉ đơn thuần có một mà thôi. Thế thì nó là chi? Nó là cái bất động, nó là cái đơn thuần, nó là cái duy nhất, nó là cái trạng thái nhận biết. Và trạng thái này, thưa các vị, ta chỉ cần nhận ra được nó thì ta khám phá được một điều rằng là cái bản chất của nó xưa giờ chưa hề dính với phiền não. Cho nên gọi là vô chất vật là vậy. Không có phiền não nào ở lâu trong nó được cả. Phiền não nào cũng đến rồi đi. Buồn giận nào cũng đến rồi đi. Nhưng mà cái năng lực nhận biết này thì chưa từng đến đi. Và phiền não không bao giờ dính được nó. Do vậy cho nên gọi nó là bản lai vô nhất vật. Thế nhưng mà nó không phải là hư không rỗng lặng nha. Tại vì nó là cái năng lực thực hữu đang có nơi các vị. Nó là ánh sáng giác ngộ từ nơi tâm của các vị phóng ra để nhận biết buồn vui hờn giận đang đến đang đi. Các vị an trú được ngay chỗ này thì mọi thứ phiền não liền bị bốc cháy. Và an trú được ngay cái vùng trời này, thưa các vị, mọi thứ ô nhiễm tâm, mọi nghiệp thức của ngàn vạn kiếp tới hôm nay trong một chốc tay liền đốt sạch. Và lòng lộng vượt ngang qua ba cõi, thể nghiệm được pháp thân hiện tiền. Do vậy cho nên các vị còn nhớ là cái phần đầu mình có kể cho các vị nghe về lời khai thị đó. Ba cõi như mộng mị, sáu đường chúng sinh, sinh diệt mất còn chỉ là qua đốm hư không thôi. Tại vì khi ta thấu ngộ được điều này, ta quan sát những buồn vui của chúng ta, nó tan biến như mây mất tiêu vào bầu trời. Ta quan sát hình hài này là cái sinh diệt mất còn đến đi. Còn ta đích thực là con người đã quan sát hình hài, quan sát những buồn vui trong đây, quan sát từng dòng ý nghĩ đang chảy cuồn cuộn đây. Và các vị làm được điều này và càng ngày an trú trong cái tuệ quán như thế này sâu dày thì cái chuyện chắc chắn xảy ra đó là đoạn đứt con đường của nghiệp lang thang trong ba cõi ngay tức khắc, an trú ngay thể tánh bất động của Đức Di Đà, hay nói một cách khác là an trú ngay nơi pháp giới tạng thân của A Di Đà Phật, chính tự tâm của các vị. Thế thì thấu ngộ được bản lai tâm vốn không một vật, nó đích thực là cái năng lực nhận biết chiếu sáng hiện tiền của các vị. Và khi thấu ngộ được điều này, cái việc còn lại đó là làm thế nào để có thể trú được nơi đây, an trú được ngay cái nhận biết thì gọi nó là tu. Tu nó không có hàm nghĩa rằng là phải cực nhọc, khổ công hay là làm cái chi ghê gớm cả. Tu nó hàm nghĩa rằng là mọi động dụng của thân này, bước cạn nhất là anh đều luôn quan sát động dụng của thân. Thiền tứ niệm xứ thì dạy rằng là luôn quan sát hơi thở đang đi vào đi ra. Và khi quan sát được hơi thở đang đi vào đi ra thì ta sẽ làm được cái điều rất ư là dễ dàng, đó là ta luôn là người đang quan sát. Hơi thở là cái đối tượng bị quan sát, nó đi vào đi ra. Rồi dần dần cái sự tinh tế nó sẽ xảy ra thôi. Đó là anh quan sát được từng cái buồn, cái vui đang sinh, đang diệt trong anh. Rồi anh sẽ quan sát được từng ý thức đang thì thầm rủi rong trong tâm thức anh, trong cái bầu trời tâm chúng ta. Từng dòng ý nghĩ của các vị nó chạy ngược chạy xuôi là chuyện của nó nghe. Từng cái buồn cái vui nó sinh nó diệt là chuyện của nó, không dính chi với ta cả. Tại vì lúc nào ta chẳng là người đã quan sát được nó đâu. Thế thì thưa các vị, từ cái thấu suốt bản lai tâm đến sự tu tập, nó chỉ là một bước rất ngắn mà thôi. Hiểu được điều này thì biết được việc phải làm. Hiểu được điều này, công phu của ta 1 ngày bằng với 1.000 kiếp đi qua trong cõi tử sinh. Và thấu suốt được điều này, thưa các vị, thì trong một đời có thể chấm dứt được con đường lang thang trong nghiệp thức. Và gần nhất là thế này, thấu suốt được điều này rồi thì người ta có quyền làm cho mọi phiền não liền rớt xuống. Và cái từ mình hay nói đùa đùa nhưng rất thật đó là chọc tôi là một chuyện á, gây sự với tôi là một chuyện á, mà buồn hay giận, ghét hay thương còn là chuyện của tôi cho phép nữa chứ. Chọc cái tôi giận được à? Sỉ vào mặt tôi, nói những lời nặng nề, rồi tôi tức được à? Đâu có vô lý vậy được. Tức hay không là tôi cho phép thôi chứ. Anh trêu chọc tôi là quyền của anh, nhưng mà giận hay không là quyền của tôi chứ. Nếu các vị là người có chút công phu tu tập, thấu ngộ được điều này, các vị luôn an trú ngay cái tại quán, tôi luôn là người nhận biết. Mọi cảm thọ sinh ra trong tôi đều là đối tượng bị tôi quan sát, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, thì mắc gì đâu mà ta bị thiên hạ chọc cho buồn cho giận, mắc gì đâu mà ta thất vọng ủ ê đến nỗi hủy hoại đời mình, mắc gì đâu mà ta phải căm tức cuộc đời. Thưa các vị, cuộc đời nó như vậy, nhưng mà anh sống và lợi dụng được đời sống này hay không tùy vào tâm thức của anh, có tu cũng không tu, hiểu đạo cũng không hiểu đạo nghe. Thấu ngộ được đạo rồi, thưa các vị, dù hoàn cảnh như thế nào là chuyện của hoàn cảnh, nhưng mà anh lừng lững sống hiên ngang như phụ đổng thiên vương. Còn không thấy được đạo, dù luyện đời mình vô chùa 10 năm 20 năm cũng bằng thừa. Không thấu đạo thì dù anh có ăn rau, dù có anh uống nước suối, dù anh có khổ hạnh cánh mấy, thưa các vị, phiền não vẫn một bụng thôi, cũng vẫn chìm trong nỗi tuyệt vọng, cũng vẫn sân si nghiệp chướng thôi. Khác biệt nhau ở chỗ là cuộc sống này nó là quà tặng đồng đều cho mọi người chứ không riêng ai cả. Nhưng mà tùy vào cái mức độ tâm thức của anh thì cuộc sống này nó là món quà tặng cho anh những cái điều vô cùng ưu ái để anh có thể tiến đạo, anh thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Còn nếu nội tâm anh nó không có cái phẩm chất này thì cuộc sống này nó có thể nhận chìm anh, nó hủy hoại anh. Tại vì cuộc sống là một vạn điều bất trắc chứ đâu phải đơn thuần. Tức có hai bước. Bước đầu tiên là có một cái chút dụng công á. Dụng công đó là luôn có cái hữu niệm làm đối tượng để ta khởi phát cái năng lực nhận biết. Nhận biết mà rỗng, mà không có suy nghĩ, không có phê phán. Rỗng sáng giống như tôi nhìn một vòng tôi biết hết. Và tôi không cần phải phê bình. Đây là người dễ thương, đây là người khó thương, đây là nam, đây là nữ, đây là người từng học, đây là người không từng học. Thì cái nhận biết này được gọi là vô niệm mà có nhận biết nghe. Đừng tưởng vô niệm là vô ký, thưa không. Vô niệm là sự nhận biết tràn đầy nhưng không có nội dung suy nghĩ thì gọi là vô niệm. Biết như tự thân nó đang trình hiện trước mắt thôi. Nhưng mà cái trình độ trước đó là chỉ phải vô ngã trước là vô niệm. Kỳ thực là coi chừng chúng ta học, chúng ta đi loanh quanh. Cái quan trọng là anh hãy quay ngược lại. Anh có thể thấy được đây là buồn của tôi, giận của tôi, ghét của tôi, thương của tôi. Anh là cái thấy, anh không phải là những cái bị thấy. Đầu tiên là các vị phải làm được điều này. Mà muốn làm được điều này, cái điều cần hơn hết phải làm đó là chi? Anh luôn là người đang nhận biết toàn thân anh, đi vào cái cửa ngõ quán thân, tức là niệm thân hành thì dễ vô nhất. Các vị đứng, các vị ngồi, các vị nghiêng qua, các vị quay đầu, các vị lắc tay, các vị nheo mắt. Các vị luôn là người đang quan sát từng động thái dù nhỏ nhặt nhất của thân, các vị luôn làm đi. Thì sẽ tới một lúc rất tự nhiên là ta sẽ thấy từng cái lai động của buồn vui, nó vừa nhúc nhích thì ta thấy ngay. Và ta thấy nó, thì thưa các vị, nó trở thành cái bên ngoài, không phải là bản thân của các vị, không phải là bản lai tâm của các vị. Các vị luôn là năng lực chiếu sáng nhận biết, chứ các vị không hề là cái bị biết. Cái bị biết đó là buồn nè, là giận nè, là ghét nè, là thương nè, là suy nghĩ thầm thì nè, là phê phán nè. Đầy những tâm hành tiêu cực, thưa các vị, đều là những cái bị biết mà không hề là cái bản chất thực của các vị. Bản chất thực đúng nó là vô ngã, đúng là vô niệm, nhưng mà nó luôn có mặt của tuệ tri, chỉ vậy thôi. Mà cái năng lực tuệ tri này, thưa các vị, nó có thiếu lúc nào nơi các vị đâu. Các vị nhìn một vòng là có nó, các vị giở chân là có nó, các vị nghiêng vai lắc đầu có nó, nheo mắt có nó, ngẩng đầu có nó. Chưa lúc nào thân các vị mà mất cái điều này mà các vị còn tồn tại nghe. Có điều ta còn đòi hỏi thêm cái gì nữa đây? Ta còn nghĩ rằng là cái vô niệm nó phải thế nào nữa? Nó quá ư là đơn giản, nên đổi là nó không có chi đơn giản hơn. Ta cứ nghĩ rằng phải tu ghê gớm lắm mới coi được điều này. Đâu cần. Nó là cái hiển hiện tự nhiên ngay bây giờ, ngay nơi đây. không hề có một người nào thiếu cả. Mười phương ba đời chư Như Lai đều như các vị, không có một vị nào khác các vị hết. Có điều các ngài luôn an trú ngay cái thể này, còn chúng ta thì chúng ta không chịu an trú ngay cái thể biết, mà chúng ta luôn an trú trong cái bị biết. Chúng ta thấy ta là buồn, ta là vui, ta là hình hài, ta là lý lịch này, ta có nhân cách thế này, ta có niềm tự hào thế này, thế nào thế kia. Trong khi tất cả những cái ấy là cái đối tượng bị cái biết nó rọi sáng, chứ có phải là bản chất thật của các vị đâu. Và nếu mình hiểu được điều này, thưa các vị, con đường tu nó trở thành nhẹ tên, chứ nó không có cái gì gút mắt cả. Và nó quét sạch, không có thứ thần thông nào động lại được trong đó. Nó không cần thần thông. Thưa các vị, thần thông là một phương pháp người ta có thể luyện được. Thấy quá khứ vị lai, tùy vào nhân duyên trong quá khứ, hoặc là gặp chư thiên, gặp quỷ thần, nó là một loại nhân duyên có khi từ tiền kiếp. Nhưng mà đúng thật cái con đường ngộ đạo, thấy tánh và tu tập, thưa các vị, những thứ vớ vẩn đó không cần thiết nghe. Không cần thấy quá khứ vị lai, không cần biết cái chuyện kiết hung gì của thiên hạ. Thưa các vị, chỉ là một điều là ta đang biết tất cả những sự vận hành của thân và của tâm ta đang xảy ra. Thực ra thì cái chuyện rỗng lặng tự nhiên đó là cái bản chất của các vị, chứ không có lúc nào hết. Nếu ngay bây giờ mình an trú được trong cái biết thì liền tức khắc rỗng lặng, chứ không phải đợi tới 10 năm, 20 năm gì cả. Cái biết bản chất nó là rỗng lặng, nó không có cái niệm gì trong đó cả. Còn có ý niệm thì cái ý niệm nó liền thành cái bị biết thôi. Chứ còn cái con đường thiền đốn giáo, đốn ngộ, thưa các vị, không phải là cái con đường từ từ. Không phải con đường là mất 10 năm, 20 năm. Con đường tróc tay thành tựu liền quả chánh giác. Đúng nó là như vậy đó. Kỳ thực là có những người họ phải qua cái quá trình rất là đắng cay như vậy. Nhưng mà có những người tâm tư họ rất là nhạy nghe. Tróc tay, đàn chỉ viên thành bát bản môn đó. Sát na diệt khước tam tăng kiệt nghiệp. Và kỳ thực thưa các vị, cái con đường tu là con đường nó quá ư đơn giản, mà dường như là các vị cứ mập mờ về cái chuyện cái biết và cái bị biết là sao. Cái chuyện đó vô cùng là đơn giản. Cái đối tượng bị biết thì thưa các vị, nó có ngàn vạn cái, mà cái gì nó có hình sắc bên ngoài, nó có tâm hành lãng đãng bên trong, nó có buồn có vui, đều bị các vị thấy cả, chứ có phải là bản chất thực của các vị đâu. Cái thấy thì nó không sắc, không màu, không danh, không tướng, không hình, không ảnh. Rỗng lặng tịch nhiên, nó như hư không thôi. Còn cái có hình sắc thì nó là những vật thể có mặt trong cuộc đời này. Nếu bên ngoài nó như làm sao thì bên trong tâm thức nó như làm vậy nghe. Cái gì các vị nhận ra được thì nó đều không phải các vị, mà nó là cái bên ngoài. Nó là cái giả vờ, nó là cái sinh diệt phù hư. Còn bản chất các vị là rỗng lặng tịch nhiên, chỉ nhận biết đơn thuần thôi. Thưa các vị, ta tu rồi những điều này dường như nó vô cùng khó hiểu, cho nên mình phải cầu vãng sinh thôi, cho nó chắc ăn là như vậy đó. Phải sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, còn thể nghiệm Phật ngay chính hiện tiền, ta chính là năng lực Phật, thì ta lại không có chịu thể nghiệm. Mới lạ cho. Bây giờ việc phải làm thôi, hướng cho rồi, 9 giờ rồi. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền tăng thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng.